Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn anh ta chỉ tay về hướng mình, tôi run run không biết mình lại làm sai hay đắc tội gì với anh ta không chừng. Cậu gọi tôi hả, thiếu gia? Anh ta gật đầu một cái. Lại đây. Dạ vâng. Ngồi xuống đó đi. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu. Không được đâu thiếu gia, cậu là chủ nhân, tôi làm sao dám. Tôi nói sao thì cô nghe vậy đi. Thiếu gia nói sao thì cô có làm theo đi. Lời cậu ấy nói ra là mệnh lệnh. Bà quản gia thúc giục tôi. Anh ta liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, sau đó cất tiếng. Mọi người ra ngoài hết đi. Bữa bàn hôm nay của tôi đã có cô ta phục vụ rồi. Anh ta nhấp môi ly rượu vang rồi cất tiếng nói. Cô ăn đi. Ăn nhiều những thứ này cho bổ mắt. Dù sao cô cũng mới mổ mắt xong mà. Cảm ơn anh. Sao còn chưa ăn? Tôi ăn không quen. Thế cô muốn ăn gì? Mì gói. Mì gói sao? Ừ. Một tuần này tôi không được ăn mì gói rồi. Cô đúng là điên thật rồi. Cô có biết mấy món ăn này bình thường cô có mơ cũng không có mà ăn không? Bình thường tôi đâu có mơ. Tôi còn chẳng biết đến sự hiện diện của chúng cho tới ngày hôm nay. Cô... Anh ta đặt đĩa xuống tức giận quát lớn. Ra ngoài đi. Đi ra ngoài cho tôi. Tôi nhìn mặt anh ta lúc này, ghét ơi là ghét so với ấn tượng sáng nay. Người đâu mà nói vài câu đã nổi khùng lên được vậy hả trời. Tôi lững thững đứng dậy và bước ra ngoài. Cậu đi đâu mà đi ra hướng đó? Anh đuổi tôi ra ngoài rồi còn gì? Tôi nói gì cô cũng nghe theo hả? Trời ơi, nếu anh ta không phải là chủ nhân của tôi có điên mới nghe lời của anh ta. Người đâu mà vô lý hết sức. Tôi ấm ức đến rưng rưng nước mắt ở khóe mi. Khó khăn lắm, tôi mới lấy lại được bình tĩnh và nhẹ giọng xuống. Suy cho cùng tôi là kẻ hầu và anh ta là chủ nhân của tôi. Không muốn chấp nhận thì cũng phải đối mặt vì tôi đã bị mẹ bán cho anh ta mà. Thiếu gia, vậy thì anh muốn tôi đi đâu? Đứng đó và nhìn tôi ăn. Tôi cố gắng nở ra một nụ cười hiền dịu nhất có thể. Được ạ. Anh ta ăn qua loa vài miếng, hầu như bàn ăn vẫn còn nguyên thức ăn. Đúng là người giàu khi ăn uống, khiến cho người ta có cảm giác là ăn để cầm hơi. Xong rồi anh ta bước lên phòng mình, khoác chiếc áo choàng, tay cầm tập tài liệu và đi thẳng ra xe. Lúc này, bà quản gia mới từ từ đi vào. Món ăn không quen có đúng không? Dạ bà. Để tôi bảo đầu bếp nấu mì cho cô. Sao bà biết cháu thích ăn mì? Hay quá bà. Là thiếu gia nói đấy. Cậu ấy có nhắc tôi đưa thuốc bổ mắt cho cô uống nữa. Thiệt cháu không tin nổi. Thiếu gia bảo luôn ấy bà. Mà dù cháu biết là nói ra điều này, chắc chắn bà sẽ la mắng cháu cho mà coi. Thiếu gia cậu ấy lạnh lùng vậy thôi, nhưng mà trái tim cậu ấy cực kỳ ấm áp. Tôi nuôi thiếu gia từ bé, tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết. Bà nuôi thiếu gia từ bé hả? Vậy thì mẹ cậu ấy đâu ạ? Thôi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ đi ăn sáng, rồi đi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được. Dạ vâng ạ. Từ lúc qua đây tính đến nay, đã là chục ngày trôi qua rồi. Mấy ngày qua tôi được bà quản gia chỉ bảo nghiêm khắc về mọi thứ, nên tôi cũng đã làm quen và làm tốt được những công việc hơn trong sự nghiêm khắc của bà chỉ muốn tôi làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi cảm giác bà có gì đó rất gần gũi với mình vậy. Nhưng điều tôi thắc mắc là mấy ngày qua tôi đều không gặp anh ta. Hàng ngày tôi đều lau dọn căn phòng, nhưng giường mọi thứ vẫn như ngày hôm qua vậy. Chẳng có lẽ ngày qua ngày anh ta đều không về nhà. Vậy thì anh ta đi đâu được nhỉ? Suy nghĩ một hồi với những câu hỏi đó, tôi cảm thấy mình thật là ngớ ngẩn. Anh ta giàu như vậy cơ mà, ngủ khách sạn hay ở đây thì có mắc mớ gì đến mình đâu mà quan tâm cơ chứ. Có tiếng gõ cửa vang lên, là tiếng của bà quản gia. Cô ngủ chưa? Ngay lập tức tôi lao tới mở cửa cho bà. Bà chưa ngủ à? Tôi già rồi nên khó ngủ hơn giới trẻ. Sao còn thức khuya vậy? Dạ, cháu thức khuya quen rồi bà ạ. Tôi vào phòng được chứ? Ôi, cháu quên mất. Cháu mời bà vào phòng ạ. Tôi và bà cùng ngồi xuống giường. Bà bất ngờ nắm lấy tay tôi. Muốn đi học chữ không? Dạ, sao ạ? Cháu có muốn biết chữ không? Như viết tên mình chẳng hạn. Dạ, cháu có chứ ạ. Nhưng cháu không dám nghĩ tới. Công việc bây giờ cháu làm cũng khá ổn. Ngày mai cháu có thể đến trường học. Sẽ có ô tô đưa đón cháu đi. Đôi mắt tôi sáng rực nhìn bà, quả thực là rất bất ngờ. Bà nói cháu được đến trường ấy hả? Bà gật đầu mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà cười. Ừ, cháu được đến trường. Thế liệu thiếu gia có đồng ý không ạ? Cậu ấy cho phép mà. Tôi ôm chầm lấy bà, không gì diễn tả hết niềm vui sướng của tôi lúc này. Cháu cảm ơn bà, cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Cậu cảm ơn thì cảm ơn cả thiếu gia nữa. Mà phải rồi bà, thiếu gia dạo này không về nhà sao ạ? Cậu ấy về Việt Nam rồi. Tại Việt Nam, hôm nay là ngày gặp mặt giữa hai bên tập đoàn để ký kết dự án quan trọng, được ví như dự án lớn nhất từ trước đến nay. Sự việc đại tiểu thư nhà họ Vương ra đi khiến hoang mang dư luận. Người ta nghĩ rằng sẽ chấm dứt hôn nhân, đồng nghĩa với việc dự án sẽ bị ảnh hưởng. Rồi ba ngày nay, báo chí lại dấy lên tin tức hôn nhân giữa hai nhà vẫn được dự kiến như là ban đầu. Ông Lâm Tân Đồ cùng với con trai cả Vũ Hàn ngồi ký kết hợp đồng với ông Vương Nhất Trung, bố của Thanh Mai. Ông Vương Nhất Trung lên tiếng. Chúc mừng vì sự hợp tác giữa hai bên gia đình. Vũ Hàn khẽ cúi đầu. Cảm ơn vụ chủ tịch Vương. Cậu đừng khách sáo như vậy. Việc con gái lớn của tôi là Thanh Mai ra đi là nỗi đau lớn mất mát với hai bên gia đình. Nhưng chắc cậu Vũ Hàn đây vẫn còn nhớ đến ước nguyện của con bé trước lúc ra đi chứ. Thực ra cũng có rất nhiều tập đoàn đang ngỏ ý về việc đầu tư và kết thân với gia đình. Lúc này thì ông Lâm Tân Đổ lên tiếng. Chủ tịch Vương, nhất định hôn ước vẫn diễn ra đúng như dự kiến, phải không con trai? Ông liếc mắt nhìn Vũ Hàn. Vũ Hàn hơi nhếch môi rồi cười nhạt đáp lại. Phải. Nói rồi anh xỏ tay đút vào túi quần đứng dậy. Chào xin phép, cháu có việc phải đi trước ạ. Vũ Hàn đi ra tới cổng công ty thì gặp Thanh Xuân. Cô vui mừng khi nhìn thấy anh ta. Anh Vũ Hàn, anh về khi nào vậy? Mới thôi. Anh có biết, nghe tin anh chuyển sang Singapore sinh sống, em buồn lắm không? Em đến đây để làm gì vậy? Em đến để gặp bố em. Vậy thì em vào đi, anh có việc phải đi trước. Thanh Xuân nghe thấy vậy thì có chút hụt hẫng. Anh đi cẩn thận. Đúng lúc này thì điện thoại của Vũ Hàn reo lên. Đó là Tử Hạ. Anh rảnh không? Đi uống với em vài chén chứ. Bây giờ tôi phải qua sinh luôn đây. Anh không về nhà sao? Vũ Hàn tắt máy rồi lái xe thẳng ra sân bay. Ngồi trên máy bay, anh nhắm mắt lại để suy nghĩ nhiều thứ đã xảy ra. Cho đến thời điểm hiện tại, cũng đã có báo cáo về người nắm giữ trái tim của Thanh Mai. Nhưng anh lại không mất quan tâm như là Huyền. Anh vẫn theo dõi cô gái ấy, nhưng lại không muốn cô gái ấy ở bên mình như là Huyền. Rốt cuộc thứ tình cảm chính xác đó gọi là gì? Trở lại sinh khi trời vừa hưởng sáng, anh ta vừa bước chân tới cửa thì gặp tôi. Tôi thấy anh ta bèn tụt lùi đi vào trong, bước thật nhanh như là ma đuổi vậy. Đứng lại đó. Tiếng anh ta cất lên, tôi dừng chân lại gãi đầu. Thôi chết, anh ta nhất định sẽ lớn tiếng với mình cho mà coi. Còn người anh ta, hơi tí là điên điên khùng khùng bất chấp mà. Tôi quay lại nhìn anh ta, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Anh gọi tôi à? Anh ta ngó nghiêng xung quanh một lượt. Ở đây có ai khác ngoài tôi với cô không? Dạ không ạ. Vậy tại sao còn hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy? Rồi, tôi đứng lại rồi. Anh có chuyện gì muốn nói sao? Tại sao gặp tôi lại chạy? Thì tôi tưởng là gặp ma. Tôi nghĩ nhầm trong bụng, thật chứ. Ra anh đúng là ác ma thật mà. Sao cô lại nghĩ như vậy? Thì tôi nghe bạn quản gia nói anh đang ở Việt Nam. Sao bây giờ đã có mặt ở đây rồi? Hôm bữa cô từ Việt Nam qua đây hết mấy tiếng? Tôi không rõ, vì khi đó tôi đang ngủ mà. Nói chuyện với cô thật khiến tôi muốn điên lên mất. Vậy thì anh đừng nói nữa. Anh ta bắt đầu lớn tiếng. Đi ra chỗ khác cho tôi. Tôi biết ngay mà. Kêu gì trái ý, anh ta là y như rằng anh ta cũng ngồi cùng như vậy. Mà thôi kệ, tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm. Vậy thì tôi đi vào phòng đây, thiếu gia. Vũ Hàn tức giận đá mạnh chân vào ghế. Thật là sai lầm khi ghép sắc mặt của Thanh Mai cho một kẻ ngu dốt như cô ta. Khi ánh mặt trời lên cao, tôi được ô tô đưa đón đến một ngôi trường cách xa nhà. Rời khỏi tòa lâu đài kia, nay tôi mới có dịp ngắm nhìn đường phố thật kỹ như thế này. Cảm giác bây giờ giống như một con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày, nay được giải cánh bay trên bầu trời cao. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi trường vô cùng rộng lớn. Tôi được mặc đồng phục của trường. Theo sự chỉ dẫn, tôi được đưa đến một phòng học riêng. Vì tôi là học sinh đặc biệt, chưa biết chữ, nên có một thầy dạy chữ riêng cho tôi. Thầy giáo của tôi chừng ngoài 30 tuổi, dáng người cao ráo, trông rất thư sinh. Thầy nở nụ cười tươi chào đón tôi. Chào em, Dương Thu Huyền. Theo phép lịch sự, tôi cúi đầu chào thầy. Đúng lúc này, vệ sĩ của anh ta lên tiếng. Thiếu gia nhờ cậu dạy bảo cho cô ấy, tôi xin phép đi trước. Anh yên tâm, người của Vũ Hàn, nhất định tôi sẽ cẩn thận. Em ngồi đi, Thầy giáo cất tiếng. Lớp học của mình có một mình em sao thầy? Thầy cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh rất là duyên. Ở độ tuổi này mà chưa biết chữ như em rất ít. Tuy nhiên cũng không phải là không có. Đừng có tủi thân nhé. Nghe cách thầy nói chuyện, người đâu gì mà nhẹ nhàng, tâm lý hết mức, trái ngược hoàn toàn với tên ác ma ở nhà. Thầy lôi trong cặp sách ra bảng chữ cái điện tử. Bây giờ tôi sẽ dạy em bảng chữ cái và cách ghép vần nhé. Dạ. Đọc theo tôi nha. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tự tin về điều gì của bản thân mình. Nhưng về khoản nhớ lâu thì chắc chắn tôi tự tin nhất luôn. Được trời thương cho trí nhớ, tôi học và bắt kịp những con số chữ cái khá nhanh. Em giỏi thế. Thế này mà Vũ Hàn cứ kêu là em ngốc. Thầy quen Vũ Hàn ạ? À? À không, thầy quen thiếu gia Vũ Hàn sao ạ? À? Cậu ấy là bạn học cùng lớp với thầy trong suốt 12 năm đại học. Cậu ấy rất lạnh lùng và ít nói. Cô giáo còn phải bắt trị đấy. Vì quả thực là cậu ấy siêu trí tuệ môn toán. Nhưng có những bài toán cô giáo vừa viết xong, đề bài mà cậu ấy đã giải xong rồi. Vậy là ít nói từ trong trứng mẹ luôn rồi. Anh ta học giỏi như vậy, bảo sao đầu óc kinh doanh cũng siêu phàm luôn. Thực chất cậu ấy ít nói là từ khi ngày cô mẹ ấy mất trước mặt cậu ấy. Tôi ôm mồm ngạc nhiên. Mẹ anh ấy mất ngay trước mặt mình sao? Thôi không nói chuyện này nữa. Dù sao Vũ Hàn cũng đã giao em cho tôi dạy bảo, nên tôi cũng nên làm tốt nhiệm vụ của mình chứ. Thầy à, thầy cho em hỏi một câu nữa nhé. Anh ta khẽ gật đầu. Chắc thầy có chơi riêng với thiếu gia Vũ Hàn ạ? À? Chúng tôi chính là một đôi bạn thân. Quên không hỏi, thầy tên là gì? Tôi tên là Nhất Nam. Ừ, em sẽ nhớ tên của thầy. Thiệt tình, cô bé này cũng dễ thương phết nhỉ. Tiếng chuông reng reng báo hiệu giờ ra chơi. Đến giờ giải trí rồi. Em ra ngoài cho thoải mái đầu óc. Tầm 15 phút nữa chúng ta bắt đầu học tiếp. Ừ, cảm ơn thầy. Tôi lững thững bước ra cửa và xuống tầng 1 để ngồi ghế đá giữa sân trường. Có một nữ sinh tiến đến chỗ tôi. Chào bạn. Tôi ngồi được chứ? Tôi khẽ gật đầu. Bạn cũng là người Việt Nam à? Ừ. Chính vì biết bạn là người Việt Nam nên tớ mới xin ngồi cùng cho đỡ lẻ loi. Tớ mới nhập học hôm nay thôi. Tớ cũng vậy. Thế bạn học ở lớp nào? Tớ học ở lớp trên kia kìa. Tôi chỉ về phía bên tầng 3. Ủa, lớp đó là do thầy Nam phụ trách có đúng không? Sao bạn biết hay vậy? Thì thầy ấy đẹp trai nhất trường mà. Tôi gật đầu. Thầy ấy cũng rất nhẹ nhàng nữa. Mà nói nãy giờ mới hỏi, bạn tên là gì thế? Tôi tên là Huyền, thế còn bạn? Tôi tên là Liên. Rất vui khi được làm quen với cậu. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt trong ngôi trường này. Ừ, hy vọng là như vậy. Liền đứng lên rồi ké sát vào tay tôi. Nghe nói trong trường này có nhiều nữ sinh thích thầy Nam lắm đấy. Bạn nên giữ khoảng cách để tránh đố kỵ. Tan giờ học tôi bước ra tới cổng thì có một nhóm nữ sinh chặn lại. Con kia, đứng lại đấy. Chị gọi tôi. Một con nói ngọng với con còn lại. Mày giờ nói tiếng Việt thì mày truyền đạt lại lời của tao nói cho nó hiểu đi. Ừ. Chị đại nhà tao nói, mày nghe kỹ đây. Mày là học sinh của thầy Nam thì cũng biết điều mà tránh xa thầy ấy ra. Thầy ấy là chủ quyền của chị đại nhà tao rồi. Học sinh thích thầy giáo sao? Thế sao? Mày có ý kiến gì? Tử Hạ mới đặt chân xuống sân bay sinh. Nghe được Huyền đi học nên lập tức tới trường và tiện thể thăm anh Nhất Nam luôn. Thì vô tình chứng kiến cảnh ma cũ bắt nạt ma mới. Anh bước xuống xe hai tay xỏ quần đi tới. Các cô có giỏi thì đi bày tỏ với thầy giáo của mình. Cớ sao lại đi bắt nạt một cô bé vô tội như thế kia? Nhóm nữ sinh nghe tiếng thì quay lại nhìn anh. Ai nấy đều đứng bất động vài phút. Anh là... Tôi là ai không quan trọng. Nhưng nếu các cô động đến cô gái này là không xong với tôi đâu. Nói rồi anh ta nắm chặt tay tôi kéo đi. Bỏ tay tôi ra. Anh là ai? Cô thật sự không nhớ giọng nói này sao? Tôi nhíu mày nhìn anh ta. Khoan đã. Anh là... Tử Hạ. Tử Hạ khẽ mỉm cười. Chỉ nhớ không tồi đâu. Sao anh lại ở đây vậy? Tôi có công việc, khả năng tôi sẽ ở lại khá lâu đấy. Thật là tốt quá. Tử Hạ nhìn tôi chăm chú. Sao lại tốt? Thì tôi đã có thêm một người bạn nữa. Chỉ là bạn thôi sao? Chứ còn gì nữa, anh khủng quá đi. Vào trong xe đi, tôi sẽ dẫn cô đi vài phòng. Không được đâu, tôi phải trở về công ty ác ma sẽ giết chết tôi mất. Ác ma sao? Phải, đại ác ma đấy. Tử Hạ khẽ phì cười. Từ nay có lẽ nào Vũ Hàn sẽ có thêm biệt danh mới sao? Ở bên kia đường, Vũ Hàn nhấc mắt nhìn hai người. Sở dĩ anh tiện đường công việc đi qua đây, nên cũng muốn đón cô luôn và hỏi thăm tình hình học tập của cô thế nào. Không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này, anh nói với thư kế. Từ Hạ sang đây từ lúc nào thế? Dạ thưa, sáng sớm nay đã bắt chuyến bay sang đây rồi thưa thiếu gia. Nó sang đây làm gì? Dạ, cái này tôi không rõ ạ. Điều tra luôn cho tôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi được Từ Hạ đưa đến rất nhiều khu vui chơi nổi tiếng, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất tôi thôi, đó chính là thành phố Trung Hoa. Ở đây đồ ăn vừa ngon mà lại vừa rẻ nữa. Có món cơm gà Hải Nam, thịt xiên nướng và rất nhiều món ăn hải sản được chế biến đa dạng mà phong phú. Đi bên Từ Hạ, anh ấy làm cho tôi có cảm giác rất thân thiết và gần gũi. Còn người anh cũng rất hòa đồng, hay nói và hay cười. Tôi như được sống thật với chính mình, không phải kiêng dè hay sợ sệt bất cứ một ai. Từ Hạ khẽ cười tươi nói. Món ăn có hợp khẩu vị với cô không? Ngon lắm luôn đấy, khác hẳn với món ăn sang trọng ở tên nhà ác ma kia. Ác ma sao? Người đó như thế nào mà thỉnh thoảng cô lại nhắc tới vậy? Thì anh ta là chủ nhân của tôi. Tính tình thì hay cau gắt, nên tôi gọi anh ta là ác ma. Vậy cô không thích hắn ta? Ánh mắt của anh đầy thăm dò. Không hẳn, vì tuy nhiên anh ta cũng rất tốt, cho tôi có chỗ ăn ngủ tử tế. Vậy lại anh ta cũng rất đẹp trai nữa nhé. Tôi cười cười kiểu nói nửa đùa nửa thật. Vậy sao? Thế có đẹp trai hơn tôi không? Nói anh đừng buồn nhé. Anh rất đẹp trai, nhưng mà vẫn thua anh ta. Cô làm tôi quá tò mò rồi đấy nhé. À, mà bây giờ là mấy giờ rồi anh? Từ Hạ cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình. 11 giờ rưỡi trưa rồi. Tôi chết rồi. Bạn đi chơi với anh mà tôi quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Làm ơn đưa tôi trở về có được không? Cô có nhớ đường không đấy? Chết mất. Tôi không nhớ được đường, mà tôi cũng chẳng biết ngôi nhà đó nằm ở trên đường nào nốt. Tôi đứng dậy vỗ đầu mình vài cái. Từ Hạ nắm lấy tay tôi kéo lại. Anh đưa tay mình sờ nhẹ lên khóe môi của tôi, mắt chạm mắt. Mặt đối mặt, khiến con tim tôi như bị bóp chặt lại. Này, anh đang định làm gì đấy? Khóe môi cô vẫn đã còn dính tương ớt này. Tôi khẽ thở vào nhẹ nhõm. Hú hồn. Từ Hạ phì cười. Trí tưởng tượng của cô cũng không tồi đâu. Nói rồi anh ta xỏ tay vào túi quần bước đi. Tôi lẽo đẽo theo sau. Này, không như anh nghĩ đâu nhé. Cô biết tôi nghĩ gì sao? Không. Anh ta tiến đến mở cửa xe ra rồi cất tiếng nói. Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về. Anh biết nhà tôi ở đâu sao? Biết, vì tôi là thiên tài đấy. Tôi trở về nhà trong tâm lý có một chút sợ hãi. Giống như là mình vừa phạm tội nào đó. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn là bình thường. Lại trời lại đất lại thiên lại địa. Mong sao cái tên ác ma kia không có ở nhà. Nếu hắn ta mà ở đó thì tôi xác định là chết chắc. Hắn ta sẽ tức giận la mắng tôi không thương tiếc cho mà coi. Vừa bước vào tới cổng thì bà quản gia đã lên tiếng. Về rồi à? Tôi giật mình quay lại đằng sau, chắp hai tay lại. Cháu xin lỗi. Cháu lên phòng đại thiếu gia đi. Sao ạ? Đại thiếu gia ở nhà sao bà? Lên đi rồi biết. Ta quên cháu nên chân thành xin lỗi. Vì sao? Đúng là do cháu sai. Vâng, cháu cảm ơn bà đã nhắc nhở ạ. Tôi cố gắng hít thở một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể để chào đón một cơn cuồng phong sắp ập tới. Tôi đưa tay bấm mật mã căn phòng. Cánh cửa mở ra nhưng căn phòng trống không. Thiếu gia Vũ Hàn, anh có ở đó không? Anh ta từ ngoài ban công kéo mạnh tấm rèm cửa, tay cầm một điếu thuốc, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Tôi cúi gập người xuống. Tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi anh. Nếu trên đời này mỗi khi làm sai mà chỉ cần xin lỗi thì đâu cần đến pháp luật. Tôi sẽ cố gắng khắc phục và sửa chữa lỗi lầm của mình mà. Bằng cách nào? Bây giờ tôi sẽ làm thêm giờ để bù lại khoảng thời gian ham chơi của mình. Nhà tôi thiếu gì người làm. Vậy thì anh muốn gì? Tôi nhắc lại cho cô một lần nữa để cô hiểu. Mẹ cô đã bán cô cho tôi. Chính vì vậy, mọi việc làm của cô đều phải thông qua tôi. Ở đâu có cái thói tự ý quyết định như thế hả? Thì tôi cũng biết lỗi. Bà xin lỗi rồi mà. Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Vậy thì anh muốn gì? Anh ta bất ngờ đi đến gần chỗ tôi đứng. Đưa hai tóm lấy cổ áo tôi, hốc mắt đỏ hẳn lên. Nhà này có thưởng khi làm tốt, phạt khi làm sai. Tôi phạt cô tự kiểm điểm lại mình trong vòng 48 giờ đồng hồ trong phòng. Tuyệt đối không được ra khỏi cửa. Khuôn mặt tôi thể hiện rõ mình đang ấm ức và tủi thân. Cũng chỉ là một việc rất bình thường thôi, mà anh ta đưa ra hình phạt có quá nặng với tôi không? Dù sao tôi cũng biết lỗi và biết sai rồi cơ mà. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, chứ ai lại đánh người chạy lại. Nhưng thật sự vẫn không thể thay đổi được, vì lời anh ta nói chính là mệnh lệnh. Tôi cúi gập người xuống. Xin phép anh. Tôi quay người bước đi chừng 3 bước thì anh ta gọi lại. Cô đứng lại đó. Anh còn có điều gì cần chỉ bảo sao thiếu ra? Mặt cô như vậy là cái ý gì? Mắt cô rừng rừng như vậy là muốn gì? Thế bây giờ anh bảo tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao mà biết được? Hay chẳng lẽ tôi phải cười cho mọi cảm xúc ư? Mắt của cô. Cô phải biết tự chủ, không cho nó được khóc chứ. Anh tưởng tôi cũng muốn không khóc à? Anh vô lý thật đấy. Nói tóm lại, tôi không muốn thấy đôi mắt ấy phải rơi lệ. Này anh có thấy mình quá đáng lắm không? Đồng ý anh là chủ nhân của tôi, nhưng cũng đừng quá quản lý, quá đáng như vậy chứ. Tôi nói như vậy mà cô nghĩ là quá đáng. Vậy là cô không phục ư? Xin anh, tôi không muốn tranh luận với anh thêm bất cứ một điều gì nữa. Vì tôi biết thân biết phận của mình, không bao giờ đủ tuổi với anh đâu. Nói rồi tôi quay mặt bước đi, bước thật nhanh ra hướng cửa. Có thiên tài mới hiểu được con người của anh ta. Lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý của mình, mà quan tâm tới cảm xúc của người ta. Chỉ có đại ác ma mới như thế mà thôi. Hàn Vũ trong phòng đá mạnh vào thành tường. Chết tiệt, không biết cô ta là chủ hay là mình là chủ nữa. Điện thoại anh lúc này reo lên là cuộc gọi của Nhất Nam. Cậu cũng có cô giúp việc đáng yêu phết nhỉ. Đáng yêu cái con khỉ ấy. Cô ta đang làm mình cho mình phát điên lên đây. Đúng là thứ ngu dốt. Ấy ấy, không thể nói cô ấy ngu dốt được. Cô ấy tiếp thu bài rất tốt đó. Thế cậu đang đứng bên nào thế? Tớ chỉ đứng về bên sự thật thôi. À mà phải rồi, việc đính hôn của cậu là sao? Chẳng phải là... Gặp nói sau đi. Nói rồi anh tắt máy. Nhất Đàm ở đầu dây bên kia cảm thấy hụt hẫng. Thật tình, chẳng hiểu đại thiếu gia nhà ta nghĩ gì nữa. Lại nói sơ qua về Nhất Nam. Anh không chỉ đơn thuần là thầy giáo nổi tiếng, mà anh còn là cậu ấm của một gia đình nhà giàu ít ai biết đến. Bố mẹ anh đều là doanh nhân thành đạt cả, nhưng anh muốn theo đuổi đam mê của bản thân. Mặc cho bố mẹ khuyên can, nhưng anh đều hứa và làm thêm vài năm nữa. Khi có bố mẹ già yếu hơn thì nhất định anh sẽ quay trở lại làm tốt nhiệm vụ của mình với dòng họ. Vậy là 2 ngày sau đó, tôi chỉ quanh quẩn với 4 bức tường trong căn phòng nhỏ. Cũng rất may mắn cho tôi là anh ta không ác tới mức cắt cơm của tôi luôn. Hàng ngày có chị Trúc giúp việc đều mang cơm vào cho tôi ăn. Ăn uống cũng rất đúng giờ. Chị à, bây giờ là mấy giờ rồi chị? 6 giờ tối rồi em à. Cố lên, sáng mai được tự do đi lại rồi. Vâng, em cảm ơn. Và cũng may cho em đó nhé. Bình thường người khác mà mắc lỗi như em là bị đuổi thẳng cổ rồi đấy. Thì tiểu gia một lại em rồi, đuổi em đi thì có phải lỗ vốn hay không cơ chứ? Không hẳn đâu, cậu ấy thiếu gì tiền, mà tiêu trăm đời cũng không hết đâu em ạ. Nhiều tiền mà hãy cau gắt kinh khủng. Thôi, em ăn cơm đi. Tuyệt đối lần sau không được nói những lời này, biết chưa? Đến tai người xấu bụng là chết chắc đấy. Trong nhà này không phải ai cũng thật lòng với mình đâu nhé. Em cứ tưởng cùng là người giúp việc với nhau nên sẽ biết giúp đỡ và thông cảm cho nhau chứ chị. Chị nói để cho mày phòng tránh thôi. Còn chị ra ngoài đây, kẻ của ta lại soi xét với tị này. Chị vừa bước ra khỏi cánh cửa thì Vũ Hàn đi tới. Nhìn thấy anh ta khiến tôi giật bắn cả mình. Nếu mà yếu tim, khéo là đột quỵ luôn được đấy. Tôi đặt bát cơm xuống bàn. Thiếu gia, anh vào đây làm gì? Lên phòng tôi bảo. Dạ, lên phòng anh ấy hả? Có đi được không? Hay là để tôi bế cô lên? Dạ không, tôi đi được mà. Cánh cửa phòng được mở ra, tôi rụt rè bước vào trong. Điện thoại cô đâu? Điện thoại ấy hả? Tôi... Đưa tôi lưu số của tôi vào. Có việc gì, cô chỉ cần gọi bảo trước là được. Thiếu gia, anh có đuổi tôi không vậy? Tôi mà có điện thoại thì đã không nên chuyện. Anh ta nghe thấy vậy thì gật gật vài cái, rồi xoay người, kéo ngăn tủ ra, lấy trong đó ra một chiếc hộp màu vàng đưa cho tôi. Đây là gì? Mở ra thì tự biết, không phải bom đâu mà sợ. Tôi không có ý đó mà. Tôi đưa tay nhận lấy và bắt đầu mở hộp. Trời ơi, một chiếc điện thoại to hơn cả bàn tay tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm trước tôi được nghe đây chính là điện thoại cảm ứng. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta. Này anh. Sao? Nhưng mà tôi không biết cách dùng. Anh ta thở dài rồi rút mạnh chiếc điện thoại từ tay tôi cất tiếng. Lại gần đây, tôi bảo cho. Tôi tiến ba bước, đứng kế bên anh ta. Tôi cao 1m6, mà đứng qua vai anh ta một tí. Chẳng hiểu sao các chị ạ, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, như là muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Hai má bắt đầu cảm giác nóng nóng, như là mắc cỡ. Rồi giờ tự nhiên cảm thấy xấu hổ quá chừng. Nói không phải, thì chắc thời đại 4.0 còn có đứa mù công nghệ như tôi là rất hiếm, có phải không? Anh ta dạy tôi cách bật nguồn tắt nguồn, nhắn tin, nghe gọi và danh bạ lưu một cái tên duy nhất, thiếu gia đẹp trai. Thiếu gia đẹp trai sao? Cô biết ghép phần rồi hả? Ghép chậm thì ghép được. Cũng khá phết, không uổng công tốn cơm gạo của tôi. Chuyện tôi mà lại. Nhưng mà anh lưu tên thiếu gia đẹp trai, có gì đó sai sai? Anh ta tròn xoe mắt và bắt đầu lớn tiếng. Sai gì mà sai? Sai ở chỗ nào hả? Chỉ là tôi không thấy giống tính cách của anh mà thôi. Chỉ vậy thôi sao? Tôi khẽ gật đầu. Thôi được rồi, cô về phòng của mình đi. Cảm ơn anh. Sáng sớm ngày hôm sau cũng là thứ hai đầu tuần, lệnh cấm túc chính thức hết hạn. Tôi dậy từ sớm làm công việc của bản thân và không quên hoàn thành thật tốt. Sau đó lại mặc bộ đồng phục của trường, bước những bước đi thật yêu đời. Lúc này anh ta đang ngồi ăn sáng, thấy tôi đi ra với tâm trạng khoan khoái, anh ta khẽ nhếch môi cười một cái. Tôi cúi gập người chào anh ta và nói với mọi người. Thiếu gia, chúc anh buổi sáng tốt lành. Anh ta không thèm trả lời hay gật đầu lấy một cái. Nếu là thường ngày, chắc tôi sẽ thấy hành động đó đang là khinh mình. Nhưng hôm nay tâm tình vui vẻ, khiến tôi cũng dễ tính hơn hẳn. Thiếu gia, tôi xin phép tới trường ạ. Bà quản gia lên tiếng. Không ăn sáng sao? Dạ, cháu không muốn ăn. Không muốn ăn, cũng phải ăn. Ngồi đó đi. Anh ta kẽ lên tiếng. Nhưng mà... Hay là cô lại thích phạt? Dạ, thưa thiếu gia. Mấy người hầu gái đứng đằng sau, liếc nhìn nhau, với ánh mắt thể hiện rõ sự ganh ghét và đố kỵ. Bà quản gia thấy vậy thì ho lên vài tiếng, để bọn họ biết điều một chút. Vũ Hàn ngồi đối diện nhìn tôi ăn với tâm trạng không thoải mái. Ăn nhanh lên, rồi tôi đưa cô tới trường. Thiếu gia, anh đưa tôi tới trường ạ? Nhớ là tới trường để học, chứ không phải là để ngắm trai đâu đấy. Gì chứ, tôi có ngắm ai đâu. Nói để cô biết trước, đôi mắt ấy là để nhìn bài tập thôi, biết chưa? Rồi tự nhiên quái lạ, tôi không hiểu anh ta đang quan tâm tôi hay là quan tâm tới đôi mắt tôi vậy trời. Được rồi, thế nào cũng được mà. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường tôi một đoạn cách xa tầm 1 km. Cô xuống xe đi. Tôi phải đi bộ đến hả thiếu gia? Đi bộ cho nó khỏe chân. Nói rồi anh ta mở cửa xe cho tôi. Chớp mắt một cái, anh ta đã quay đầu xe và đi thẳng về phía trước. Người đâu mà chảnh thế chứ. Vừa bước chân tới cổng trường, tôi đã có cảm giác điều gì căng khác. Học sinh đi qua tôi, bọn họ đều nhìn xuống tôi, từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Tôi cúi xuống nhìn lại mình. Kỳ thật đấy, quần áo tôi có lấm bẩn hay là rách rưới chỗ nào đâu mà nhìn. Tôi dài bước chân thật dài đi về phía trước, chỉ mong sao bước nhanh vào lớp học. Đi đến hành lang, chẳng biết là do vô tình hay là cố ý, mà nhóm người hôm trước ở cổng trường đã đứng trước mặt tôi, gồm 4 người. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ hình như là người giàu có. Tôi bước chân bên trái thì họ nghiêng người bên trái, bước chân sang bên phải thì họ nghiêng người sang bên phải. Mấy người này có vẻ đang cố tình làm khó tôi thì phải. Các người muốn gì? Một con trong đó cười phá lên. Kìa chúng mày, nó đang hỏi chúng mày muốn gì kìa. Bọn chị muốn chơi với em có được không? Một con nhếch mép cười đều. Một con khác lại lên tiếng. Cái con ngu này, bọn tao mà phải chơi với các loại không cùng đẳng cấp như mày á. Nói gọn một câu cho nó vuông, mày có thích chết không? Tôi dần hiểu ra sự việc. Bọn người này là đang cố tình gây chiến. Hay nói đúng hơn là vẫn chưa hết ấm ức vụ việc lần trước. Tự Hạ đứng ra bảo vệ tôi. Tôi nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Cuộc sống chỉ mới bắt đầu tươi đẹp, sao phải thích chết chứ? Mới bắt đầu tươi đẹp, thì bây giờ ta cho mày biết thế nào là sống dưới địa ngục. Còn đứng đầu nghiến răng, sẫm mạnh vào chân tôi. Tôi bị mũi giày cao gót của à làm đau tiếng người. Này, mấy con khỉ chia, đừng tưởng muốn làm gì thì làm được nhá. Bụng dạ các cô, làm gì bằng xấu xa quá vậy? Xấu từ xương chậu, xấu xa. Mày nói ai xấu hả con ranh này? Người xấu ở đây phải là mày mới đúng. Chắc hẳn con mẹ mày cũng xấu, nên mới tạo ra một đứa con không ra gì như mày. Nó hất mặt lên nhìn tôi. Lúc này quả thật đã quá giới hạn chịu đựng của bản thân mình. Tôi lao tới tóm cổ áo cô ta và hét lên. Mày nói ai thì nói, chứ tuyệt đối không được động tới mẹ tao, nghe chưa? Bà con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net